Về sau thì sao, theo thương thế của tội nữ từng chút một phục hồi như cũ, tội nữ mơ hồ có loại cảm ứng, liền không chào mà đi, sau khi khôi phục đến tu vi linh cảnh liền lướt qua vô tận hải, đi tới bên ngoài thánh địa. Vài năm sau, thương thế của tội nữ phục hồi như cũ, trí nhớ cũng hoàn toàn khôi phục, tiến nhập thánh địa, lại thấy được hậu đại bổn tộc gặp tao ngộ bi thảm. Tội nữ chỉ là tinh hoàng cảnh, chỉ có thể âm thầm làm việc đem nguyên một đám tộc nhân giải cứu ra. Này chứng kiến chủ nhân đến, tội nữ nguyện thụ bất luận trừng phạt gì của chủ thượng, nhưng cầu chủ thượng cứu ngàn vạn tộc nhân của vũ tộc ta. Nàng đầu dạp xuống đất cho thấy tuyệt đối thần phục. Dù cho không có thỉnh cầu của nàng, Lâm Lạc cũng không có ý tứ đi so đo với Bạch Vũ, địa hành hai tộc ở mấy chục vạn năm trước phản bội, đây đều là chuyện cũ. Giải cứu hậu duệ Bạch Vũ tộc hắn là tiện tay mà thôi, không có Bạch Vũ nhu thỉnh cầu hắn cũng sẽ làm, nhưng bây giờ bị nàng cầu như vậy, Lâm Lạc ngược lại muốn niết thoáng một phát. Bởi vì hắn đáp ứng quá thống khoái, nói không chừng sẽ làm cho đối phương tưởng lầm là đối với nàng có ý tứ, về sau thuận cán bỏ lên, không duyên cớ làm ra một chút phiền toái. Việc này, tạm thời trước buông đó, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Lâm Lạc nhẹ nhàng nói, có cứu Bạch Vũ. Gocchuyenaudio.com, tộc hay không, đối với thảm kịch Lâm gia diệt môn mà nói, xác thực chỉ có thể coi là chuyện nhỏ, dù sao Tam gia kia bị lật, thế lực của nhân loại ở thánh địa coi như xong đời, mà bên yêu tu kia đã bị làm gục xuống. Cách chương.